Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, 9 càng thêm 1, cùng Liệp Minh Man tộc đánh một trận xong. Tần Tinh phân thân số lượng vượt qua hắn có khả năng điều khiển cực hạn, đạt tới 1.100 cái. Vì có thể càng tốt hơn điều khiển phân thân, tại thứ 10 trong mắt thu tàng đồng thời điểm. Hắn đã dung hợp gần 100 cái phân thân, giữ vững 1.000 số lượng, mà lúc trước thiên phạt bên trong, phân thân tất nhiên cũng phải trải qua thiên phạt lôi, cho nên từng có phần trăm thân đã bất hạnh vẫn lạc. Nhưng dù cho như thế, còn dư lại phân thân số lượng cũng là vượt qua 800. Hôm nay, ngoại trừ Phương Thạc gia, nơi có phần thân toàn bộ đã trở về Tần Tinh bản tôn, cũng để cho trong cơ thể hắn vốn là mấy có lẽ đã định hình một mảnh kia mênh mông tinh vực, bất ngờ lần nữa bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Khi loại này mở rộng đến một loại cực hạn sau đó, liền không còn là mở rộng, mà là biến thành, chia ra, một phiến mênh mông tinh vực, phân bể thành rồi hai cái. Hơn nữa, chia ra vẫn còn tiếp tục, nắm giữ một tòa tinh vực, làm một vực tinh thần, nắm giữ hai tòa tinh vực, chính là hai vực tinh thần. Loại này chia ra, dĩ nhiên là đại biểu Tần Tinh tu vi cảnh giới đề thăng. Từ hoàng cảnh bước vào tinh thần cảnh, có thể một bước vượt qua hai cái bậc thang sự tình. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà có phát sinh. Chỉ là người khác phát sinh, đều là tại thiên phạt sau khi kết thúc, mà giống như Tần Tinh loại này, đuổi tại thiên phạt kết thúc lúc trước đến tăng lên nhanh cảnh giới. Vâng hắn mà thôi, nếu mà Tần Tinh là tại thiên phạt hoàn toàn sau khi kết thúc, lại tiến hành phân thân dung hợp, để thăng tu vi cảnh giới. Như vậy thì sẽ không còn có thiên phạt hàng lâm ni, chính là hắn tại thiên phạt còn chưa triệt để kết thúc lúc trước, lần nữa mạnh mẽ để thăng tu vi cảnh giới cử động, rõ ràng chính là đối với lão thiên khiêu khích. Kết quả dĩ nhiên chính là để cho nên kết thúc thiên phạt, chẳng những không có kết thúc, ngược lại tệ hại hơn lên. Tựa hồ đối với Tần Tinh loại này trần truồng khiêu khích, liền ông trời cũng là giận không kềm được, không thể nhịn được nữa. Từng luồng khí tức cường đại điên cuồng phun trào phía dưới. Hai mảnh vô biên vô hạn tinh vân, dần dần trở nên trong suốt lên. Bất quá cũng không phải tiêu tán, mà là bên trên toàn bộ màu sắc đang chậm rãi rút lui, mãi đến biến thành vô sắc. Tại loại màu sắc này quá trình biến hóa bên trong, một cổ cường đại đến liên minh tôn sắc mặt đều là càng ngày càng ngưng trọng, uy áp im hơi lặng tiếng lan tràn ra. Hai mảnh tinh vân bên trong càng là có đến vô số đạo mắt thường không thể nhận ra vô sắc quang trụ trên dưới không ngừng lan ra, cho nên đem hai mảnh tinh vân nối liền với nhau. Mệnh tinh giới thiên phạt thuộc về vân, cùng minh tinh giới thiên phạt thuộc về vân, liền cùng một chỗ. Ý vị này, thứ 10 sóng thiên phạt lôi, tất cả mọi người rốt cuộc hiểu rõ Tần Tinh mục đích. Hắn vậy mà thật là ngại lôi đình không đủ nhiều, cho nên lấy loại này đại đa số người nơi không thể hiểu được quỷ dị phương thức tăng lên tu vi cảnh giới, cho nên đưa đến thiên phạt lôi, lần nữa ngưng tụ, từ cổ chí kim, thiên phạt lôi số lượng từ đầu đến cuối vì 9, bởi vì cửu là số lớn nhất, chính là Tần Tinh vậy mà tại cực trên căn bản, mạnh mẽ đem thiên phạt lôi số lượng tăng lên tới 10, lúc này, nhìn đến kia trên trời dưới đất, kia vô số đạo vô sắc đạo liền cùng một chỗ quang trụ. Năm vị minh tôn trên mặt đều là lộ ra hiếm thấy ngưng trọng. Hiển nhiên, đây tức sắp đến, mãi mãi không thấy thứ 10 sóng thiên phạt lôi uy lực. để bọn hắn đều nhất định muốn vô cùng coi trọng. Đồng thời, cũng đang suy tư, như thế nào mới có thể đủ bảo đảm ở nơi này mấy vạn minh tu. Cuối cùng vẫn đệ tam minh tôn mở miệng nói, tất cả mọi người, không nên phản kháng, ta đem ngươi nhóm dẫn vào thế giới ta, lấy ta chi lực, giúp các ngươi tiếp đây đạo lôi. Lời nói này, rung động thật sâu tất cả mọi người tâm. Đệ tam minh tôn cường đại là không thể nghi ngờ. Đằng trước, 9 làn sóng thiên phạt lôi hắn căn bản cũng không từng xuất thủ. Mà bây giờ, liền hắn cũng muốn đích thân xuất thủ, mới có thể bảo vệ mọi người. Thổ minh hoang tộc lão giả đánh bạo hỏi, lôi này, có mạnh như vậy sao? Lôi này rơi xuống, đây thổ trục chi địa, cũng có thể biến mất. Thổ trục chi địa muốn biến mất, cũng liền có nghĩa là một tòa tinh vực hoàn toàn tan vỡ. Mà tan vỡ nguyên nhân, không cần phải nói, dĩ nhiên là đến từ tần tinh, đến từ còn chưa xuất hiện thứ 10 sóng lôi đình. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Từng cái há hốc mồm, lại là căn bản là không có cách phát ra chút thanh âm nào. Một khắc này, mới Mực Hàn, Trương Vân và người khác, rốt cuộc ý thức được mình địch nhân, là một cái dạng gì mạnh mẽ tồn tại. Đặc biệt là Thương Lâm Phong, thâm sâu nhìn chăm chú tần tinh thân ảnh, trên mặt tâm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Đệ tam minh tôn tay áo vung lên, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, cuốn lên ở đây toàn bộ minh tu, thậm chí bao gồm cửu vực cường giả. Vòng xoáy này rõ ràng là tự thành nhất giới, bọc lại mọi người, tuy rằng chưa để cho mọi người biến mất, nhưng mà rõ ràng để cho mọi người tại lúc này, nhảy ra lôi đình này chi giới ra. Có thể tiếp tục quan sát tại đây tình hình, lại cũng sẽ không lại gặp phải thiên phạt lôi dính líu. Tự nhiên, bị liên lụy, sẽ là đệ tam minh tôn. Bất quá lấy thực lực của hắn, rõ ràng là sẽ không để ý. Không thể không nói, chỉ riêng chính là đệ tam minh tôn hành động này, sẽ để cho đây mấy vạn minh tu trong lòng dâng lên cảm kích chi tâm. Cũng để cho lúc trước đã xuất thủ tí bảo vệ bọn họ thập nhất cùng thập nhị minh tôn, trong lòng có mãnh liệt không cam lòng, hướng theo vòng xoáy tự thành nhất giới, phiến tinh không này bên trong, tính cả đệ tam minh tôn tại bên trong, chỉ còn lại 5 người, 5 vị minh tôn. Bất quá, đệ tam minh tôn ánh mắt lại là như có như không quét qua hai nơi hư vô sau đó. Liền đem ánh mắt nhìn về phía tần tinh nói, chuyện chỗ này sau đó, người này ta muốn mang về, chuyện hôm nay, ta cũng muốn cho biết đệ nhất và đệ nhị minh tôn. Đối với đệ tam minh tôn cái quyết định này, những người khác tự nhiên không có bất kỳ dị nghị, chỉ có thập nhất minh tôn trong mắt, lóe lên vẻ tàn khốc, hắn đối với tần tinh là tình thế bắt buộc. Chính là nếu mà tần tinh bị đệ tam minh tôn dẫn đi, như vậy tần tinh từ nay về sau liền cùng hắn không có nữa chút nào quan hệ. Trên thân tần tinh toàn bộ bí mật, càng là sẽ bị đệ tam minh tôn đạt được. Mà kết quả như vậy, chính là hắn không muốn nhìn thấy. Nếu đệ tam minh tôn đã mở miệng nói ra phải dẫn tần tinh trở về, như vậy cho dù là hắn, cũng không khả năng tại ngoài sáng thượng biểu thị phản đối. Chỉ có điều, nội tâm của hắn chính là phát ra một tiếng hừ lạnh. Ngươi muốn dẫn hắn đi, cũng phải xem thấy hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi đi. Đệ tam minh tôn lần nữa lên tiếng nói, được rồi, hiện tại, liền để cho chúng ta nhìn một chút. Đây thứ 10 sóng thiên phạt lôi, rốt cuộc có gì kinh thiên động địa chi uy đi. Hướng theo đệ tam minh tôn dứt tiếng, đây thổ trục chi địa bên trong lúc bất chợt trở nên cực kỳ ân tĩnh. Tuy rằng kia trên trời dưới đất tinh vân vẫn tồn tại. Tuy rằng tinh vân bên trong vô số đạo vô sắc thiểm điện đang điên cuồng du tẩu. Nhưng lại không có một chút âm thanh truyền ra. Tựa hồ cái thế giới này âm thanh hoàn toàn bị tước đoạt. Vô biên trong yên tĩnh. Để trong này bầu không khí cũng là trở nên càng thêm ngưng trọng. Thậm chí ngay cả Tần Tinh cũng là lần nữa cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm bao phủ tại trái tim Môn Sơ. Nguy hiểm hắn vừa mới đã từng cảm nhận được, nhưng lại bởi vì tiểu hỏa xuất hiện ngoài ý muốn mà khu tản ra. Chính là lần này tiểu hỏa ngọn lửa cũng là đình chỉ nhún nhảy, rõ ràng cũng là được ảnh hưởng. Tiểu hỏa, vẫn là câu nói kia, một có nguy hiểm lập tức trở về tim ta. Màu lam ngọn lửa khinh khinh trên dưới chập chờn một cái. Hơi do dự một chút, Tần Tinh bỗng nhiên cắt đứt mình và Phương Thạc chi hồn liên hệ. Chẳng khác gì là từ bỏ đối phương to lớn đoạt hồn. Để cho Phương Thạc khôi phục thân tự do. Lúc trước chín làn sóng lôi đình nguyên bản bổ về phía Phương Thạc lôi đình đều bị Tần Tinh lặng lẽ đưa tới. Nhưng là bây giờ, đối mặt với thứ 10 sóng lôi đình, Tần Tinh để cho ân toàn, cho Phương Thạc hoàn toàn tự do, cho nên để cho hắn không cần trải qua lôi này, sự biến hóa này, để cho vận nấp trong hư vô bên trong Phương Thạc mở mắt. Trong mắt lóe lên một chút do dự, sau đó, chính là lần nữa nhắm lại, bốn phía mẫu thổ cũng là trong nháy mắt ngưng tụ. Đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Ông ong, đột nhiên, một cổ để cho lúc này tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm giác được đôi chút chấn động truyền ra. Trong nháy mắt vét sạch toàn bộ tinh không, mà tại đây chấn động phía dưới, đây thổ trục chi địa bên trong toàn bộ màu sắc, vậy mà toàn bộ rút lui, giống như phi đều biến mất hết, toàn bộ thổ trục chi địa. Toàn bộ đều biến thành màu thấu rõ. Đã đến, kèm theo Tần Tinh trong lòng quát khẽ một tiếng. Thứ 10 sóng thiên phạt lôi. Rốt cuộc đã tới. Bất quá, đây không còn là lôi. Mà là một bàn tay. Một cái không có màu sắc trăm trượng đại bàn tay nhỏ bé. Từ hư vô bên trong đưa ra. Khinh khinh ấn về phía Tần Tinh. Sao CVT hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.